ông xã thần bí, chương 225, có rất nhiều cách để khiến anh biến mất khỏi thế giới này. Gốc truyện audio.com, cách chương.